Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, bá vương chi khí. Không phải là ta quản rộng. Thích Liễu Liễu nghe hắn khẩu khí này, không giống như là ban đầu lúc ấy yếu ớt đến không thể tiếp nhận thực tế bộ dáng. Liền thả chút ít tâm, đem lời nói trắng ra là vương gia làm như vậy cũng vô ích. Ta liền coi vương gia là hàng xóm, nhiều nhất chính là một cái bằng hữu. Vương gia chưa từ bỏ ý định, vậy tương lai thua thiệt là chính ngài nha. Mặc dù nàng rất không muốn nói như vậy, nhưng nàng là người từng trải, biết động tâm người sẽ có cái gì đó dạng ý niệm kỳ quái. Hơn nữa hắn nếu biểu qua bạch, như thế thì không thể trách nàng nghĩ tới phương diện này. Chẳng lẽ hắn cho là nàng ban đầu là giả bộ, cố ý kiểu cách, dục cầm cố túng. Yến Đường nhìn nàng hồi lâu, cầm trong tay sách giơ lên đỡ tại sách lên tới. Ngươi làm sao sẽ biết ta chưa hết hy vọng? Thích Liễu Liễu nhìn lấy cái này đầy đất sách nhún vai. Nếu không đây, làm nhiều như vậy đồ chơi chẳng lẽ là nghĩ rèn luyện thân thể? Yến Đường cười nhẹ, xoay người cầm trong tay sách để lên kệ sách. Đem ngươi cái kia tâm thả lại trong bụng đi thôi. Ta đã sớm đối với ngươi tuyệt vọng rồi. Từ nay về sau, ta cũng coi ngươi là hàng xóm. Ngươi nhìn ta cái này khắp phòng sách, lại nhìn một chút ta trên thư án bày những cái này quân báo. Ta 2 tháng này bận rộn chân không chạm đất, không phải là tại năm trại lính chính là tại quân doanh. Nào có thời gian nghĩ những chuyện kia. Thích Liễu Liễu trong lòng thoải mái. Nếu như vậy, cái kia vương gia liền đem Hoàng Tuyển thả rồi đi. Hắn sợ ngươi, tại sao để cho ta thả hắn? Yến Đường xoay người lại. Là chính hắn đáp ứng ta ngày mai xuống thưởng đúng lúc qua tới. Cũng là chính hắn nói sẽ giải thích với ngươi rõ ràng. Mà ta xin hắn là bởi vì cảm thấy hắn học thức đáng tin. Hơn nữa hắn vốn là mỗi ngày phải qua phường Thái Khang tới. Như thế nhất cử lưỡng tiện. Còn nữa, hắn tại sao phải sợ ta? Ta rất hung sao? Thích Liễu Liễu than thở. Ngươi không hung. Ngươi chẳng qua là trời sinh bá vương chi khí. Người ta phàm phu tục tử. Hắn ngửa mặt trông lên không nổi ngươi. Yến Đường liếc nàng liếc mắt. Quay lưng lại đi lấy sách. Vậy thì càng được. Nhiều dính chút ít ta người bá vương này chi khí. Đối với hắn mới có lợi. Thích Liễu Liễu buồn bực. Ngươi liền không thể không chỉnh những thứ này sao? Ngươi có ý gì? Hắn lại nhìn tới. Nàng hắng giọng nói. Ta nói là, ngươi hoàn toàn không cần thiết nhằm vào Hoàng Tuyền. Yến Đường nhìn nàng chằm chằm hồi lâu. Bình tĩnh nói. Xin hỏi ngươi nơi nào nhìn ra ta đây là vì ghim hắn? Thích Liễu Liễu buông tha tranh luận. Hồi lâu nàng lại hí mắt nói. Ta từ trước làm sao không có phát hiện vương gia như vậy thiện biện. Đó là ngươi căn bản không hiểu rõ qua ta. Yến Đường nhẹ thoa nàng liếc mắt, đem sách để xuống. Ta nếu không thiện biện, ban đầu làm sao tại 2 bang đàm phán thời điểm đánh bại 3 đồ? Thích cô nương ở trường trận doanh trại bắt lại Vinh Chi Hoán sau, lợi dụng hắn tới giúp ta tranh thủ cơ hội. Nhưng xưa nay không có nghĩ qua phải đi giải một cái ngươi đang giúp người sao? Thích Liễu Liễu lại bị hắn một lời hỏi khó. Trong kiếp trước nàng cảm giác mình đủ rồi giải hắn, nhưng là hoàn hồn trở về sau, nàng quả thật phát hiện rất nhiều trong kiếp trước đều chưa từng thấy qua chính hắn những thứ kia. Mạt, tỉ như trong mắt mọi người được đến đang ngồi đến quả nhiên hắn, lại bị dưới người thuốc mê giấu ở phòng tối nhỏ chờ đợi tán thuốc. Lại tỉ như nhìn qua phú quý an ổn chính hắn giết lên người đến thời điểm là như vậy quả quyết lưu. Loát. Nhưng những thứ này cũng chỉ là tự trong đầu của nàng chợt lóe lên. Nàng quả thật chưa từng chủ động đi tìm hiểu qua hắn. Chẳng qua là dựa vào kiếp trước những thứ kia đã qua tại theo bản năng mà đối với hành vi của hắn. Làm ra giải thích, Yến Đường đưa ánh mắt tự trên mặt nàng thu hồi. Xoay người tự trong chậu rửa tay. Tại ghế ngồi xuống tới. Bưng trà nếm nửa cái. Hắn có tâm tình tốt. Liếc nhìn ngoài cửa. Ngoài cửa trống lại ánh mắt ngụy thật lập tức rời đi. Chớp mắt, bưng chừng mấy cái mâm điểm tâm đi vào. Còn có một chén bốc hơi nóng khương táo trà. Cái này lớn trời lạnh, Cô nương đội mưa qua tới. Nhanh uống lúc còn nóng rồi đi. Ngụy Thật nhiệt tình nói. Thích Liễu Liễu Long ở tinh thần. Bưng lên khương táo trà tới uống một hớp. Làm sao cay như vậy? Trà đến trong miệng. Nàng nhanh chóng giơ tay lên tại trước miệng quạt nổi gió tới. Yến Đường theo bản năng nâng trong tay nàng chén trà. Sau đó một tay kia nâng nàng cái ót. Nhưng người hướng nàng mở to hà hơi trong miệng nhẹ nhàng thổi thổi hơi. Bị canh gừng cay qua miệng lưỡi bỗng nhiên trở nên thanh lương. Còn mang theo hắn vạt áo thơm dịu. Thích Liễu Liễu nắm ly. Bỗng nhiên bất động. Tốt hơn một chút sao? Hắn mặt treo ở phía trên nàng. Buông xuống mắt thấy nàng nửa mở đôi môi. Cái kia béo mập đôi môi hơi ngừng cho sướng tốc độ khép lại. Biến thành đóa hoa đào tới. Có thể rồi. Nàng liếc nhìn hắn. Tạm biệt đừng mặt. Yến Đường trở về ngồi. Bưng trà. Xuyết lên. Trong phòng có ngắn ngủi yên lặng. Thích Liễu Liễu nghiêng đầu nhìn hắn. Nói. Không nghĩ tới vương gia hiện tại rất trào ra rồi. Yến Đường tao nhã mà nhìn phía trước. Nói. Chủ yếu là ta cái nhà này không có cái gì cô nương ra tới. Nhất thời quên quy củ. Mạo phạm. Thích Liễu Liễu bưng ly trà híp mắt. Quả thật là không thể lại không nói gì. Còn là nói chính sự đi. Nàng nói. Bất kể thế nào nói. Ta sẽ không qua vương phủ tới đi học. Hoàng tuyển trước thu bạc của ta. Hắn cũng không thể đáp ứng ngươi. Cho nên ngươi cùng hắn chuyện này. Coi như không tồn tại đi. Yến Đường nhàn nhạt nói. Ngươi có tới hay không? Ta tùy ngươi. Nhưng là hoàng tuyển nếu đáp ứng ta rồi. Như thế vô luận như thế nào cũng phải qua vương phủ tới. Thích Liễu Liễu phục ở trên bàn. Hí mắt nhìn sang. Ngươi càng như vậy. Càng là sẽ để cho ta cảm thấy ngươi đối với ta dùng tình sâu vô cùng. Không cách nào tự kềm chế. Nếu đều nói là hàng xóm. Ngươi nói ta làm sao có thể biết rõ như thế còn cả ngày ở trước mắt ngươi lúc ẩn lúc hiện. Chính ngươi cũng tội gì nghĩ như vậy không mở đúng hay không? Yến Đường cũng thả ly. Phục ở trên bàn nhìn lấy nàng. Thích Liễu Liễu. Cho dù ta không cách nào tự kềm chế. Cái kia cũng là chuyện của ta. Chính là rơi hố cũng được. Rơi vũng bùn cũng được. Xui xẻo là ta. Ta cũng không sợ. Ngươi sợ cái gì? Còn là nói. Ngươi đang lo lắng cùng ta tiếp xúc rất nhiều cũng sẽ không kìm lòng được động tâm. Thích Liễu Liễu không nhịn được cười lên. Vương gia thật là càng ngày càng sẽ nói đùa rồi. Nàng sẽ động tâm. Ta không có đùa. Yến Đường nghiêm nghị. Ngươi nếu nói sẽ không thích ta. Vậy ngươi nhân nhượng một cái đi đến vương phủ trước giờ học lại có thể có tổn thất gì? Ngươi dựa vào cái gì liền cho là ta nhất định là có mưu đồ? Ta sinh chính là Hoàng Tuyền. Kết quả tìm ta giải ước người là ngươi. Ta đây ngược lại không rõ. Đến tột cùng là hắn sợ ta. Vẫn là ngươi sợ ta. Nói tới chỗ này hắn nhẹ hít hơi. Sâu sâu nhìn lấy nàng. Nguyên bản ta cho là ngươi là một cái lòng dạ thản nhiên không câu nệ tiểu tiết nữ tử. Không nghĩ tới ngươi trên thực tế cũng là một cái lấy được không bỏ được tục nhân. Thích Liễu Liễu. Ngạc nhiên không nói gì. Yến Đường gió nhẹ tay áo. Nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt. Không nói. Nửa khắc đồng hồ sau Thích Liễu Liễu đứng dậy tố cáo từ. Lời không hợp ý hơn nửa câu. Nói nhiều cũng là vô ích rồi. Yến Đường cũng không lưu nàng. Mặc nàng đi rồi. Hoàng Tuyển chính quanh quẩn ở dưới Vũ Lang. Thấy nàng vượt cửa đi vào. Nghênh đón một thấy nàng sắc mặt ngưng trọng. Lại không khỏi nói. Nhưng là sát Vũ rồi hả? Thích Liễu Liễu sờ một cái mặt. Rất rõ ràng sao? Hoàng Tuyển nhìn lấy nàng sâu sâu gật đầu. Nàng thở dài. Ngồi xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.